Chu Hằng chỉ cười lạnh lùng, đối phương là muốn từ trong lời nói của hắn, dò ra nội tình của hắn. Đáng tiếc, hắn sao có thể để cho đối phương như nguyện, hắn không quan tâm chính mình bị người đuổi giết, nhưng hắn phải lo lắng cho Chu Định Hải, sao có thể để phụ thân cũng trở thành mục tiêu bị đuổi giết. Điều các ngươi đã làm, không đáng chết sao? Chu Hằng cất giọng nói, tuy rằng giết chóc vô số, nhưng hắc kiếm lại không dính một giọt máu tươi. Không nghĩ tới ngươi còn là người rất nhiệt tình, lo gánh chuyện cho thiên hạ. Trung niên áo xanh lên tiếng nói, trong giọng nói mang theo ý khinh miệt mãnh liệt. Trên thế giới này đâu còn có thánh nhân như vậy, ta cũng không có vĩ đại như vậy, chỉ là xem các ngươi không vừa mắt. Chu Hằng thi triển tấn vân liêu quang bộ, vù vù vù thân hình hắn như quỷ mị, cho dù là cường giả khai thiên cảnh cũng không cách nào nắm bắt được thân ảnh của hắn, chỉ có thể dùng thần thức cảm ứng. Chu Hằng muốn tiếp tục giết người, nhưng hai đại cường giả khai thiên cảnh chỉ thủ chứ không công, lần lượt đón đỡ công kích của hắn nên bảo vệ được an toàn của mọi người. Nhìn như rằng co, nhưng Chu Hằng lại chiếm chủ động tuyệt đối, muốn đánh thì đánh, muốn lui thì lui. Hơn nữa, chỉ là một võ giả ích địa cảnh không ngờ dồn ép cho hai khai thiên cảnh, mười mấy ích địa cảnh, mười mấy sơ phân cảnh. Phải rơi vào nông nỗi này, khẳng định Chu Hằng là người thứ nhất từ trước tới nay. Hôm nay tới đây thôi, hy vọng các ngươi buổi tối không cần ngủ quá say, nếu không. Chu Hằng phất phất tay, thân hình bắn lên, trong nháy mắt đi xa. Nhìn thấy thân hình sát tinh này biến mất, lúc này mọi người mới thở phào buông lỏng, nhao nhao đặt mông ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, quần áo đều ướt nhẹp. U Cách Chương